Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, đệ 110 trang. Lại nói tiếp, người này khẳng định không chết. Lại mai danh ẩn tích, so với mặt dày vô sỉ ở mặt ngoài Tạ Nhân cha. Thiếu niên này nhân tài làm nàng chơ chẽn. Hơn nữa nàng cũng ẩn ẩn có điểm sầu lo, như vậy bản tính thiếu niên. Nếu là quật khởi, chỉ sợ Tao Ương cô nương không biết nhiều ít, dối trá. Ngụy quân tử, tàn nhẫn, tinh xảo lợi kỷ, thiện dùng nữ nhân thượng vị. Gần nhất vội đến quên người này Chu Lâm Lang nghĩ tới. Có sầu lo cảm, đứng dậy đánh một chiếc điện thoại, cha một người, ích nam tinh không hảo cha. Bởi vì là vùng đất không người quản. Nhưng nàng biết lấy Tần Mân Phong dã tâm nhất định sẽ đến chủ tinh khảo học, Phù Xuyên lúc này chính diện đối với Tạ An. Nhưng Tạ An đang ở khóc tang, đối với dòng bên Tạ Vĩnh phụ tử vô hạn bi thương. Giận dữ hỏi Đằng Gia người. Đằng Gia đương nhiên cảm thấy oan uổng a. Bọn họ còn cảm thấy chính mình bị ám toán đâu, hai nhà người cãi cọ ầm ĩ. Nàng như vậy một tiểu nhân vật một chút tồn tại cảm đều không có. Trên tay thương cũng không băng bó. Ở bên cạnh dã một hồi cũng chưa người lý nàng, kia xác thật a. Nàng mới mấy cấp, này đại sảnh đứng người đều 20 cấp áo thuật sư, Phù Xuyên bày ra xấu hổ mặt. Thấp giọng kính cẩn lại nịnh nọt hô hai tiếng phụ thân, không ai phản ứng sau. Liền yên lặng đi cách vách phòng nhỏ phân phó phòng bếp cùng những người khác. Nông trường người xem đến thổn thức, cho nên người này quả nhiên mị thượng khinh hạ. Thuần thuần ti tiện, một lát sau, Đằng Gia bên này vẫn là thế nhược. Không có biện pháp, bọn họ đuối lý a, kia nữ vì cái gì không công kích bọn họ. Ai đều đánh, liền không đánh Đằng Gia người. Này hiển nhiên là một cái âm mưu. Nếu nàng thật là ta Đằng Gia người, hà tất làm được như thế rõ ràng. Kia chẳng phải là vì làm ngươi có như vậy phản bác lấy cớ sao. Này Nima. Logic bế hoàn không dứt, Đằng Gia người tức giận, thiếu chút nữa cùng Tạ Gia đánh lộn. Đáng tiếc liền mặt khác áo thuật sư đều trong lòng nói thầm. Đối Đằng Gia chỉ trỏ trỏ. Này đó áo thuật sư liền tính là đơn đả độc đấu, cũng có chính mình vòng. Quỷ biết nhận thức cái gì đẳng cấp cao. Làm quý tộc, nếu không phải chân chính thổ bá vương, kỳ thật thực có thể cân nhắc. Đằng Gia không muốn chọc nhiều người tức giận. Chỉ có thể đè nặng tính tình giải thích, này lộn xộn mắng tới mắng đi. Nghe cũng thật làm người. Ăn với cơm, Phù Xuyên bận việc vài thiên. Nhưng chết đói, nàng một bên lùa cơm, vừa nghĩ Chu Lâm Lang sự. Nàng đã nhận ra người này đối chính mình lòng nghi ngờ. Nhưng nàng nhất thời cũng không thể tưởng được nơi nào có sơ hở. Cuối cùng chỉ có thể quy tội đối phương chuyên nghiệp kỹ năng vượt qua thử thách. Quá mức mẫn cảm. Nhưng cũng khả năng bởi vì càng không thể nghịch nam chủ quang hoàn, có lẽ kia họ Tần không chết. Còn về tới bên người nàng, không biết dùng cái gì biện pháp thù tín với nàng. Sau đó tới nhằm vào chính mình, về nam chủ liêu muội năng lực là không hề logic đáng nói. Cho nên Phù Xuyên trong lòng khó tránh khỏi lo sợ, nghĩ đến Chu Lâm Lang khẳng định muốn xét duyệt chính mình trinh tin. Nếu lòng nghi ngờ như vậy trọng. Khẳng định cùng Tạ Quang Úc giống nhau cha nàng internet tin tức. Cho nên nàng cố ý ở trên mạng lục soát chút có không, nàng không thoải mái. Vậy cấp rác rưởi nam chủ thượng điểm mắt dược. Tốt nhất có thể thông qua Chu Lâm Lang công quyền năng lực sớm một chút tìm được hắn, bất quá chờ. Phù Xuyên cơm nước xong. Bên ngoài còn ở làm ầm ĩ. Phù Xuyên liền không vui. Nàng thời gian quý giá đâu. Hơn nữa Tạ An này cẩu đồ vật sẽ để ý Tạ Vĩnh hai người chết. Kia hắn tại đây chết kéo thời gian làm gì? Không phải là, không tốt lắm. Này lão cẩu tưởng cha vệ tinh theo dõi, Phù Xuyên ra đầu tê dại. Vừa lúc nhìn hạ thời gian, nghĩ dự định vận chuyển xe phỏng chừng cũng mau đến. Vì thế buông chén, biểu tình cùng khí chất đã thay đổi. Đi ra ngoài làm trò mọi người đối mặt Tạ An lớn tiếng nói. Ba, ngài đừng khổ sở, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Thúc thúc cùng đường ca trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng nhìn đến ngài như vậy khổ sở. Ta đều nghĩ kỹ rồi, bọn họ chết ở chỗ này, liền ở ta này làm tang sự đi. ta cũng không sợ đen đủi. Dù sao cũng là cốt nhục chí thân. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Nàng đã ánh mắt đảo qua mọi người. Bá bá bá đi xuống nói. Địa phương rộng mở, nhân thủ lại nhiều. Cái bàn có thể dọn xong mấy trăm chương. Đài cũng có thể đáp. Hơn nữa nhiều người như vậy. Đại gia cùng nhau trải qua sinh tử. Tự nhiên có tình ý ở đi. Kia khẳng định muốn cùng nhau lưu lại ăn tịch. Ta nơi này cái gì không nhiều lắm. Chính là ăn nhiều. Bàn tiệc có thể làm tốt mấy nôi. Nàng còn áp vần đâu. Ta ăn nơi nào nhìn chúng điểm này lễ bao tiền. Chính là đối cái này chết moi tiền tiểu tiện loại phiền chán cực hạn. Huyệt thái dương gân xanh đem khởi. Đang định giận mắng. Bên ngoài thật nhiều tàu bay tới. Đều là tư nhân tàu bay. Đến từ cảnh dương thị các nơi thị dân. Tảng lớn vọt tới. Vừa tiến đến liền kêu muốn mua đồ ăn mua lương thực. Tạ An mày đột nhiên một khóa. Đang muốn ngăn cản. Lại thấy nông trường tá điền đã trước tiên dựa theo phân phó đem đồ vật chuyên chở tiến tàu bay. Ở đây đằng ra người sắc mặt cũng có chút kinh ngạc này. Tạ ra động tác nhanh như vậy. Này liền bán. Nhưng kế tiếp, ổn định giá. Tạ An giết Phù Xuyên Tâm đều có. Nhưng không đợi hắn động thủ. Chu Lâm Lang mới tản mạn lên sân khấu. Tạ đằng ra người liền không hảo tỏ thái độ. Rốt cuộc mua bán tự do. Mà Chu Lâm Lang cười khen Hạ Phù Xuyên. Tại đây ta đại biểu nông nghiệp bộ cảm tạ tạ thiếu to lớn. Duy trì, cũng tạ ngươi trạch tâm nhân hậu. Tạ tộc trưởng, ngươi sinh một cái hảo nhi tử a, Tạ An. Ngoặc kép, trong một góc trọng thương yếu ớt Tạ Quang Úc nhìn chằm chằm mặt lộ vẻ xấu hổ nhị ca, Phù Xuyên. Đích xác xấu hổ, bởi vì không nghĩ tới Chu Lâm Lang người này vì địa phương bá tánh có thể như vậy ép dạ cầu toàn. Rõ ràng thực chướng mắt nàng tên cặn bã này thân phận tới, làm trò mọi người mặt. Chu Lâm Lang lại vẫn lấy ra một quả huy chương. Ở Phù Xuyên kinh ngạc thời điểm trực tiếp chủ động đeo tới rồi nàng tay áo thượng, Phù Xuyên cúi đầu. Là có thể lấy người nam nhân này thân thể cái đầu hơi hơi nhìn đến nàng no đủ cái trán cùng đỉnh. Kiều cái mũi, còn nghe được nàng thấp giọng bình thản nói. Đây là vinh dự huy chương. Cảm tạ ngươi đối thành phố này dân chúng trả giá, ngươi là người tốt. Tạ Khắc Lệ, rất giống là phù với mặt ngoài. Cố ý phủng cao Tạ Khắc Lệ cùng Tạ ra thủ đoạn. Ít nhất Tạ ra người là như vậy tưởng. Tạ An biết bị kéo xuống nước. Thậm chí không hảo sửa chữa Tạ Khắc Lệ. Bằng không chính là làm trò này đó thị dân mặt bại lộ quý tộc thói, hư tật xấu một mặt Tạ An chỉ có. Thể bài trừ tươi cười. Tựa như tắm mình trong gió xuân. Khiêm tốn thân thiện. Hết chương.